Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng. Chương 75 TG 4, giáo chủ sinh hoạt thường ngày 4. Góc truyện audio.com. Kỳ thực ban đầu, hắn chủ động bắt chuyện với người chơi này, cũng chỉ bởi vì dung mạo bất phàm của đối phương mà thôi. Phải biết có một đặc điểm làm người vừa yêu vừa hận, chính là không thể làm giả hay sửa đổi giới tính cùng dung mạo của mình giữa ngoài đời và trong trò chơi. Nhưng hắn ngàn vạn lại không ngờ được rằng, người thoạt nhìn đẹp trai cao lãnh như y cư nhiên lại có tính khí như vậy. Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn qua mặt, không biết nam nhân nào đó ở phía sau suy diễn đủ loại về bản thân, Kỳ Tình lúc này vẫn tiếp tục cất bước đi tới. Rốt cuộc sau 2-3 lần bị khiêu khích coi nhẹ, hai tên thủ vệ cũng liền không nhịn được nữa, triệt để nổi giận, dùng mũi thương chìa thẳng vào giữa đầu của y. Ta nhắc lại lần cuối, lập tức quay trở về, nếu còn dám tiến tới ta sẽ lấy tội danh làm trái quân lệnh mạt sát ngươi. Nhìn xem mũi thương sắc nhọn, lập lòe hàn mang trước mi tâm của mình. Lúc này, trong mắt Kỳ Tình cũng lập tức hiện lên một vòng sát ý, có cảm giác bản thân chịu đến khinh rẻ. Loại sự tình này, Kỳ Tình cũng không nhớ rõ, bản thân đã có bao lâu chưa từng trải qua. Cường giả, sẽ không bao giờ chịu đựng được việc bị sâu kiến nhiệt thị. Muốn mạt sát bổn tọa, ngươi xứng sao? Kỳ Tình lúc này có một loại cảm giác rất kỳ diệu trong linh hồn, tựa như có một dòng nước ấm đang bắt đầu lan tràn ra khắp thân thể y, đem toàn thân trên y dưới, từ trong ra ngoài đều triệt để cải tạo. Đồng thời, từ nơi sâu xa, phảng phất có một thứ gì đó cũng đang không ngừng triệu hoán y, hiệp sĩ, nhắc lại lần cuối thực lực của ngươi không chịu nổi một Kaiota CS không thể ra khỏi thành. Đối diện với thái độ lãnh đạm quá phận của Kỳ Tình, mặc dù đã có điểm e ngại, song, thủ vệ vẫn giữ vững lập trường của mình. Nhàn nhạt nâng mắt nhìn bọn họ, lúc này, một cỗ khí thế bàng bạc cũng đã đột ngột từ chê y người Kỳ Tình phóng xuất ra. Y đã mơ hồ cảm nhận được lão bằng hữu của mình. Nó muốn xuất hiện, kình phong phất qua, đem lá cây xung quanh đều thổi bay. Lúc này, ở bên tai của tất cả người chơi trên y toàn server, liền đã liên tục vang lên một loạt tiếng thông báo như kinh lôi buông xuống. Thông báo toàn server chúc mừng bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công là người chơi đầu tiên đem thực lực đề thăng đến cảnh giới bất nhập lưu. Thông báo toàn server chúc mừng bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công là người chơi đầu tiên đem thực lực đề thăng đến cảnh giới tam lưu. Thông báo toàn server chúc mừng bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công là người chơi đầu tiên đem thực lực đề thăng đến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Thông báo đến quá bất chợt, làm đám người chơi ở khắp nơi trong đều triệt để sôi trào. Dù sao, hiện tại cách khoảng thời gian khai mạc cũng chỉ mới chưa tới một khắc. Nhiều người chơi cho đến hiện tại vẫn còn đang mò mẫm chức năng, hay ngắm cảnh đi dạo. Đừng nói là tu luyện, ngay cả võ học dài ngắn thế nào đều vẫn còn chưa biết kia kìa. Mà hiện tại, hệ thống cư nhiên lại cho bọn họ biết, đã có người chơi trong nháy mắt tấn thăng 5 cảnh giới, trở thành tiên thiên cao thủ, bọn họ có thể bình tĩnh mới là lạ. Cái quái gì, tốc độ thăng cấp này, không thể nào, kẻ này nhất định là bật hack hay là do hệ thống xảy ra lỗi. Nếu không, làm sao lại có thể tấn cấp nhanh như vậy được? Nút báo cáo ở đâu? Ta muốn báo cáo kẻ này, hắn gian lận, gocchuyenaudio.com. Lúc này, không hề thua kém đám người chơi mộng bức, hai tên thủ vệ nhìn xem khí tức của Kỳ Tình vẫn còn đang không ngừng cọ cọ dâng lên kia, đều đã âm thầm nuốt nước bọt. Chê y chán, từng giọt lại từng giọt mồ hôi buông xuống, một trong hai tên ảnh vệ cũng chỉ có thể buông xuống trường thương. Chỉ là không để cho bọn họ mở miệng, Kỳ Tình lúc này đã âm trầm chắc thí. Hiện tại thực lực của bổn tọa đã đủ sao? Rũ mắt nhận thấy sao động trong đáy lòng, rất nhanh Kỳ Tình liền tựa như xuyên qua vô tận tuế nguyệt đem một thứ vô cùng quan trọng tìm về, cảm nhận được sự khăng khích tựa như linh hồn lạc ấn. Cuối cùng, trực tiếp đột phá một tầng rào cản, dưới ánh mắt quan thán của đám người, lúc này Kỳ Tình lại đột một xòe lòng bàn tay ra, giơ về phía thương khung. Trong nháy mắt bầu trời trong xanh liền đã bỗng dưng bị mây đen giăng đầy. Vân vũ luân chuyển ở giữa trời tạo thành một vòng khí lưu. Ngay tức khắc từ giữa gió lốc một luồng ánh sáng cũng đã từ trên y trời giáng thẳng xuống đất bao phủ lấy bàn tay Kỳ Tình. Lúc này trong khắp không ít lão bất tử cũng đã bị động tĩnh này kinh động đến. Thậm chí còn đang gấp rút lên đường, bởi vì thanh thế to lớn thế này chỉ có thể là trọng bảo xuất thế. Lúc này tận mắt chứng kiến tràng diện đám người chơi chỉ có cảm giác rung động như nhìn xem phim tiên hiệp mảng lớn. Ánh mắt đều bất giác hội tụ vào trên y bàn tay của Kỳ Tình. Bọn họ rất nghi hoặc đây rốt cuộc sẽ là thần binh lợi khí gì. Thời gian tích tắc trôi qua, rốt cuộc dưới sự chờ mong của đám người, hào quang giữa không trung cũng đã từ từ tán đi. Chỉ là, đợi khi nhìn thấy được chân diện mục của thứ đó, tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ, há to miệng, mắt cũng triệt để trợn tròn. Cái này, nam nhân ở sau lưng Kỳ Tình đã hoàn toàn không tổ chức được ngôn ngữ. Đây là một cái chảo, cách chương.